Chương 432, Hoa Nguyên. Nửa ngày thời gian nháy mắt đã qua, làm đội xe trông thấy đen nhánh con đường lúc, trong đội xe tất cả mọi người thở phào. Trên đường đi hữu kinh vô hiểm, rốt cục qua hủ cốt đầm lầy. Trời chiều ngã về tây, mọi người đem xe ngựa đặt tại xích đạo lên lúc, không ít người trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Ở trên đường, bọn hắn tao ngộ 3-4 lần quái dị bầy tập kích, vận khí này không được tốt lắm, nhưng QNZ không tính kém, tối thiểu không có gặp được quá khó giải quyết mạnh đại quái dị. Chu Phàm còn duy trì thịnh vượng tinh thần, hắn nhìn phía sau đã nhìn không thấy đầm lầy rừng rậm phương hướng, cảm thấy có chút tiếc hận. Cái này hủ cốt đầm lầy thật sự không tệ, nửa ngày xuống lấy được sám trùng số tương đương với trước mấy ngày bên trong một ngày số lượng. Nếu tới lần mấy lần, cái kia thu hoạch khẳng định lớn hơn. Chỉ là đội xe khẳng định không nguyện ý làm như vậy. Mà lại hắn còn ẩn ẩn cảnh giác cái kia hủ cốt đầm lầy ma tổ, cũng không dám quá tùy ý đi giết một cái hồi mã thương. Rất nhanh ngày liền tối xuống, cái này đêm nhường đội xe cảm thấy ẩn ẩn bất an là, cái kia rằng có thanh âm quái dị vẫn là tại đội xe phụ cận vang lên. Bất quá Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt sớm có hạ mệnh lệnh tới, cũng không có người đi để ý tới này quái dị thanh âm. Chỉ là duy trì vốn có cảnh giác, đề phòng cái kia âm ảnh quái dị xông lại. Thật là có chút kỳ quái. Chu Phàm lần trướng đồng của mình như mày, nó đi theo chúng ta đều đã lâu như vậy, theo lý mà nói, nó đã sớm rời đi mình sinh hoạt địa vực, vẫn là nói nó căn bản cũng không giống như ta nghĩ như thế, nó không phải loại kia có đặc biệt địa vực quái dị nhìn thêm, chờ xuyên qua Hoa Nguyên, nhìn nó sẽ hay không tiếp tục theo tới loại này một mực đi theo người đi đường quái dị, trong sách QNZ có đề cập qua, chỉ là không có một loại là cùng loại nó dạng này. Bởi vì này quỷ dị quái dị tại một bên, Chu Phàm tu luyện một hồi viêm dương khí về sau, liền nằm xuống ngủ. Xuất hiện trên thuyền Chu Phàm liếc một chút Hắc Long, lúc trước hắn đem đội xe gặp phải đầu kia đi theo đám bọn hắn quái dị nói cho cái này Hắc Long, đồng thời nguyện ý dùng sám trùng tới giao dịch nó tin tức cặn kẽ. Chỉ là Hắc Long hồi phục nói không có ấn tượng. Hắc Long không có ấn tượng không có cái gì lạ thường, trừ cố định quái dị bên ngoài, hàng năm đều sẽ tuôn ra một chút kỳ kỳ quái quái quái dị chủng loại, tích lũy tháng ngày xuống, đừng nói bị vây ở trên thuyền Hắc Long, liền xem như thường xuyên nghiên cứu quái dị chủng loại người QNZ không có khả năng toàn bộ nhận ra. Chu Phàm không tiếp tục nghĩ lại, đầu kia quái dị một mực không dám tới, chỉ là bảo trì đi theo, đoán chừng là yếu nhược cao y chu NZ loa y kia, nếu không nó đã sớm nhào tới nuốt đội xe tất cả mọi người. Loại này quái dị chỉ cần cẩn thận đề phòng liền tốt. Hắc Long chính ngẩng đầu nhìn huyết cầu ngẩn người, nàng cái này vài đêm đều như vậy. Chu Phàm mặc kệ nàng, một mình khổ luyện đao pháp cùng quyền pháp, thời gian đến liền rời khỏi hôi hà không gian. Sáng sớm, mặt trời mới mọc bắn ra ở trên mặt đất, xua tan lấy đầu thu đêm lạnh. Đội xe người QNZ theo trong yên lặng tỉnh lại. Chu Phàm theo lều vải đi ra, cùng Lý Cửu Nguyệt chào hỏi một tiếng. Liền hỏi thăm về đêm qua có hay không chuyện gì phát sinh, kết quả biết được chỉ có mấy cái không biết sống chết yếu tiểu quái dị chuồn em tiến đến bị giết chết về sau, liền rốt cuộc không có ngoài ý muốn, cái kia phát ra rằng có thanh em quái dị vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Ăn xong điểm tâm về sau, đội xe lại lần nữa thúc đẩy. Đi một cái canh giờ về sau, đường xá cảnh sát chậm rãi phát sinh biến hóa. Phía trước xích đạo trải tại khô héo trên đồng cỏ. Mênh mông vô bờ đều là khô héo cỏ dại, không còn có cái khác cây rừng, liền thiên địa nhìn qua cũng thành vàng mênh mông một mảnh, trống trải mà hoang vu địa vực. Đây là Hoa Nguyên. Không phải là bởi vì mùa biến hóa nguyên nhân, mà dẫn đến cỏ dại khô héo phát vàng. Trên thực tế nếu như thường xuyên đi qua Hoa Nguyên người liền sẽ biết, Hoa Nguyên vô luận xuân hạ thu đông sinh mệnh lực thịnh vượng, cỏ dại đều là khô héo màu sắc. Sẽ chết hay không một loại trạng thái. Không ai có thể nói rõ được đây là có chuyện gì, chỉ là biết Hoa Nguyên tựa hồ từ xưa liền là như thế. Qua Hoa Nguyên, chúng ta liền xem như đến Hương Hỏa Lý. Lý Cửu Nguyệt chỉ về đằng trước mặt lộ dáng tươi cười nói. Hoa Nguyên nhìn như cổ quái, người tiến vào bên trong tựa hồ rất dễ dàng mê thất, nhưng chỉ cần mang lên la bàn, cho dù có chút khu vực không có xích đạo, bọn hắn QNZ sẽ không lạc đường. Luận mức độ nguy hiểm, Hoa Nguyên cũng không như vừa mới đi qua hủ cốt đầm lầy cánh rừng. Vì lẽ đó Lý Cửu Nguyệt mới có thể như thế buông lỏng. Không ít võ giả đều là đi theo cười cười. Đội xe bắt đầu tiến vào Hoa Nguyên. Bây giờ còn có xích đạo, căn bản không cần nhìn phương hướng. Chu Phạm như cũ tại đội xe phía sau bọc hậu, hắn là đội xe cao y củ ổ y củ nở dê tiến vào hoang nguyên người. Trên cánh đồng hoang có gió nhẹ thổi tới, thổi đến ngồi tại trên lưng ngựa áo quần hắn khẽ nhúc đích, đầu chọc cảm thấy một chút hơi lạnh. Gió mùi ẩn ẩn mang theo thực vật khô héo mùi. Mùi rất nhẹ, gió cu nở dê thoáng qua liền mất. Chu Phạm lơ đễnh, hắn chỉ là vẫn nhìn bốn phía, nhìn có hay không quái gì tới chịu chết. Đội xe chậm rãi đi tiến vào, Chu Phạm ngẫu nhiên xuống ngựa dùng tốc độ đoạn tu được thân pháp tại trên cánh đồng hoang phi nhanh giết quái dị. Hoang nguyên mức độ nguy hiểm không bằng hủ cốt đầm lầy, quái dị cũng ít rất nhiều. Bất quá Chu Phạm nghĩ thầm thịt mỗi cũng là thịt, hắn vẫn là chịu khó vừa đi vừa về chạy. Đội xe người đối với Chu Phạm cổ quái hành vi tập mãi thành thói quen, đồng thời thường xuyên ở trong lòng cảm khái. Nếu là nhân loại võ giả cũng giống như Chu Đại Nhân như thế chủ động dùng giết quái dị làm nhiệm vụ của mình, cái kia thiên hạ sẽ thái bình rất nhiều. Đáng tiếc giống như Chu Đại Nhân dạng này người vẫn là quá ít. Dù sao thế giới này người đều minh bạch, quái dị là vĩnh viễn giết không hết, quái dị nếu là không có đối với nhân loại cấu thành uy hiếp, bình thường là có thế tránh liền tránh. Trừ phi là một chút thân thể có thể dùng làm một loại nào đó tài liệu quái dị, mới có chuyên môn quái dị thợ săn đi săn giết ngắt lấy tài liệu. Giống như Chu Đại Nhân loại này mặc kệ có hay không tài liệu sản xuất, mặc kệ cấp bậc cao thấp, chỉ cần là quái dị xuất hiện ở trước mắt liền hận không thể chém chết người, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy. Theo Lý Công Tử lời nói, Chu Đại Nhân là tuổi thơ lúc tao ngộ quái dị, bị dọa ra bệnh, đến quái dị ở trước mặt hắn liền phải giết chết bằng không ban đêm ngủ không được kỳ quái ma bệnh. Lao huynh cu nở dê không để ý đến Chu Phàm. Nó chậm rãi tại đội xe bên cạnh tiến lên. Nó tươi tốt lông tóc bên trong nằm một cái ai cũng chú ý không đến bé gái. Tiểu Quyền dùng hai tay gối đầu, nàng hài lòng nhìn xem thương lam bầu trời, nghĩ thầm nhà nàng chủ nhân thật sự là một cái đồ đần, cả ngày đối quái dị kêu đánh kêu giết cũng không biết có ý nghĩa gì. Giống như nàng dạng này thư thư thản thản nằm tại đại cầu trên lưng phơi nắng, cũng không biết có bao nhiêu thoải mái. Bất quá cho lưng rất nhanh lắc lư. Tiểu Quyền kém chút bị quăng xuống dưới, nàng vội vàng một cái bắt được lông chó. Lao đại, lao đại, đừng chạy nhanh như vậy. Chỉ là lao huynh căn bản không có để ý tới nàng nhẹ giọng kêu gọi, mà là một bên nhanh chạy một bên sủa loạn, nó toàn thân lông tóc cũng đứng đấy. Lao huynh tốc độ cực nhanh, nó rất nhanh liền chạy đến đội xe phía trước. Dừng lại Lý Cửu Nguyệt thế nhưng là biết lao huynh bản sự, lao huynh cũng cảnh báo, trước đoàn xe mới Lý Cửu Nguyệt liền vội vàng hâu ngừng đội xe. Nơi xa giết quái dị Chu Phạm cũng nghe đến lao huynh sủa âm thanh, hắn vội vàng một đao đánh chết trước người hắc du quái dị, sau đó thân thể như huyễn ảnh đồng dạng hướng đội xe chạy lần. Hắn theo lão huynh thanh âm bên trong nghe ra khẩn trương sợ hãi, lao huynh đã thật lâu không có bộ dạng này.